Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, hèn nhát. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cái này Hàn Nhạc Nhạc. Lưu Kiệt lần trước đã dạy dỗ hắn dừng lại, không nghĩ tới, hắn bây giờ mang càng nhiều người hơn tới, lại vẫn muốn trả thù. Hàn Nhạc Nhạc cả giận nói. Lần trước ta khuất phục tại ngươi, chẳng qua là chậm quân kế. Lần này, ta xem ngươi làm sao theo ta đấu. Vừa nói, Hàn Nhạc Nhạc chỉ sau lưng hắn một đám người, ước chừng cũng 50 người cỡ đó. Toàn bộ đều là thân thể cường tráng người đàn ông vạm vỡ. Sau hắn lần trước tìm tới muốn giáo huấn Lưu Kiệt mấy tên côn đồ không biết mạnh nhiều ít. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười. Hướng Lô Tư Dĩnh nói, một ít cá tạp mà thôi, giao cho các ngươi. Vừa nói, Lưu Kiệt nếu không có người ngoài hướng phía trước đi tới. Hàn Nhạc Nhạc có chút sững sốt, ngươi làm gì, muốn chạy đi đâu, đứng lại cho ta. Lưu Kiệt căn bản cũng không có đem Hàn Nhạc Nhạc coi vào đâu. Tiếp tục đi về phía trước đi, mẹ kiếp, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Các huynh đệ. Làm hắn, một đám người to con lập tức hướng Lưu Kiệt vọt tới. Nhưng mà, Lô Tư Dĩnh bọn họ một đội người há là ăn chay. Ở Hỏa Phượng tộc trải qua đã từng là đau đớn sau đó. Hỏa Phượng tộc các tộc nhân, sớm liền bắt đầu học tập đánh cận chiến. Từng cái võ lực trị giá cũng rất cao. Những tráng hán này mặc dù mạnh hơn người bình thường, nhưng dù sao không phải là chuyên nghiệp. Hai bên ngay tức thì bắt đầu đại hỗn chiến. Lưu Kiệt cứ như vậy đi ở hỗn chiến trong đám người. Cây bản không có người có thể đến gần hắn. Muốn tới đánh hắn, đều bị Lô Tư Dĩnh một đội người ngăn cản. Lưu Kiệt chỗ đi qua, tiếng kêu thảm thiết này thay nhau vang lên. Lô Tư Dĩnh một đội này người, đánh được cái này mấy chục người to con cây bản không có sức đánh trả. Hàn Nhạc Nhạc giống giận. Mình hướng Lưu Kiệt vọt tới, nhưng mà, Lưu Kiệt chẳng qua là trợn mắt nhìn hắn một cái. Hắn hai chân liền mềm nhũn, hắn có thể không có quên. Lưu Kiệt ung dung thả vào hết mấy côn đồ cái loại đó thân thủ. Hắn một cái chơi bời quá độ thiếu gia nhà giàu, làm sao dám theo Lưu Kiệt chính diện đối với. Lưu Kiệt khinh miệt cười lạnh một tiếng, hèn nhát, dứt lời. Lưu Kiệt đoàn người liền nghênh ngang mà đi, lưu lại Hàn Nhạc Nhạc một đám người trên đất kêu rên. Chân chính đại lão chính là cái này dáng vẻ, căn bản cũng không cần tự mình ra tay, tự nhiên có người giúp hắn giải quyết phiền toái. Một cái ánh mắt là có thể để cho người sợ đến chân mềm. CMN, Lưu Kiệt ngươi cho ta chờ, coi như ngươi trốn về thành phố Minh Hải. Chúng ta Hàn gia cũng biết đuổi tới. Đối với các người tiến hành buôn bán đả kích, ngươi không phải là một cái phá đồ của công ty sao? Đến lúc đó, ta phải đem ngươi đúng đến phá sản. Hàn Nhạc Nhạc gầm thét ở sau lưng truyền tới. Lưu Kiệt quay đầu liếc mắt một cái. À, phải không? Ta đối với thành phố Thanh Lãng thị trường đồ cổ vậy thật cảm thấy hứng thú. Không cần các người đi thành phố Minh Hải, muốn không được bao lâu, ta thì biết tiến quân thành phố Thanh Lãng. Từng chiếc một xe sớp, phát động, hướng sân bay đi, rất nhanh, một chiếc lớn máy bay chở hành khách ở thành phố Thanh Lãng sân bay cất cánh. Hướng thành phố Minh Hải đi, ngồi tại máy bay bên cửa sổ, nhìn dưới chân thành phố Thanh Lãng, Lưu Kiệt trong mắt lộ ra một tia dã tâm. Thành phố Thanh Lãng đến gần Nam Bộ Biên Thùy. Nam Bộ Biên Thùy trong cánh đồng hoang vu, bao phủ nồng đậm lịch sử không khí. Nơi này đồ cổ nghề, hẳn là toàn bộ Hoa Hạ phát triển nhất thịnh vượng một chỗ. Lưu Kiệt công ty muốn từ thị trường đồ cổ vào tay. Nơi này đúng là khu vực giao tranh. Lưu Kiệt tin tưởng, tương lai không lâu, hắn nhất định còn biết trở lại thành phố Thanh Lãng. Mấy giờ sau đó, máy bay đáp xuống phồn hoa thành phố Minh Hải sân bay. Lưu Kiệt mang Lô Tư Dĩnh đoàn người xuống máy bay, vừa đi ra khỏi sân bay phòng khách, Lưu Kiệt liền thấy hai cái người đẹp, một người vóc dáng bốc lửa, tràn đầy biết tính đẹp, cả người tản ra quyến rũ hơi thở, một cái khác khí chất mát mẻ, thanh xuân lung linh. Cái này hai cái người đẹp chính là Tần Hồng Ngọc và Lâm Tuyết hai người. Các nàng tự mình tới là Lưu Kiệt nhận điện thoại. Lưu Kiệt mang mỉm cười đi lên và hai người chào hỏi. Hai người thấy Lưu Kiệt sau lưng còn đi theo mười mấy người, không khỏi đều ngẩn ra. Đặc biệt cái này hai cái người đẹp phát hiện Lưu Kiệt sau lưng còn có một cái xinh đẹp chút nào không thua gì bọn họ hai người Lô Tư Dĩnh. Trong mắt không khỏi cũng toát ra địch ý. Lưu Kiệt lúng túng cười một tiếng, giải thích, bọn họ là ta từ thành phố Thanh Lãng thị trường đồ cổ đào được người. Sau này sẽ là nhân viên của công ty chúng ta. Ta lần này đi thành phố Thanh Lãng, có thể không chỉ là đi du ngoạn. Vừa nói, Lưu Kiệt lại hướng Lô Tư Dĩnh một đội người nói, nàng là công ty chúng ta trên mặt nổi ông chủ lớn. Các người sau này nghe nàng là được. Bọn họ miệng đồng thanh đáp. Cái trận này chiến đấu để cho Tần Hồng Ngọc và Lâm Tuyết giật nảy mình. Tần Hồng Ngọc kéo Lưu Kiệt nói, ngươi từ đâu tìm tới như thế một đám người, nhìn như đều rất phục tòng ngươi dáng vẻ. Lưu Kiệt đắc ý cười một tiếng, ta gánh người, dĩ nhiên đều là trung thành cảnh cảnh, có bọn họ phụ tá ngươi. Công ty chúng ta nhất định có thể cao hơn một tầng lầu. Đi, lên xe đi, đi công ty, ngồi trên xe. Tần Hồng Ngọc hướng Lưu Kiệt hồi báo công ty một ít tình trạng gần đây. Nàng tìm người đem từ Tú Tú nhà cửa tiệm sửa sang lần nữa liền một chút. Cũng đem cách vách mấy cửa mặt vậy cũng mua. Tiến hành xây dựng thêm, đem mấy cái cửa tiệm thống nhất, đặt tên là Ngọc Kiệt Đồ Cổ. Hiện nay, Ngọc Kiệt Đồ Cổ đã là thành phố Minh Hải thị trường đồ cổ lên lớn nhất một nhà tiệm đồ cổ cửa hàng. Hơn nữa đi qua tinh xảo sửa sang sau đó, vô cùng có mặt bài, cấp bậc rất cao. Hơn nữa đưa vào nhiều tiền vốn, tiến hành một ít quảng cáo tuyên truyền, Ngọc Kiệt Đồ Cổ danh tiếng vang xa, cửa tiệm hấp dẫn rất nhiều chú ý. Mấy ngày nay, Ngọc Kiệt tiệm đồ cổ bên trong đầy ắp cả người, thị trường đồ cổ những cửa tiệm khác cũng ngay tức thì vắng lạnh không thiếu. Công ty thu mua một ít đồ cổ cũng đã chính thức bày bỏ vào Ngọc Kiệt tiệm đồ cổ bên trong bán. Công ty bắt đầu lời, bởi vì công ty Ngọc Kiệt có người Khổng Gia Mạch thu mua được đồ cổ, giá cả đều là tương đối thấp, thậm chí có rất nhiều đồ cổ là mang theo kiểm lậu thành phần, lấy thêm đến trong tiệm lấy giá thị trường đi bán, lời còn là rất cao. Lưu Kiệt nhìn một ít Ngọc Kiệt đồ cổ cửa tiệm tài báo, ngắn ngủn mấy ngày, tiền lời đã đạt đến hơn 2 triệu, Khổng Gia ở công ty Ngọc Kiệt đầu tư 50 triệu. Trước mắt đã tốn ra hơn 40 triệu, nhưng là dựa theo cái này doanh thu tình huống tới xem, đại khái 2-3 tháng thời gian, tiệm đồ cổ là có thể hồi vốn. Đồ cổ thật thể tiệm lái là cũng không tệ lắm, nhưng là hình thức vẫn là quá đơn độc. Có còn hay không những thứ khác hạng mục đề án? Lưu Kiệt hướng Tần Hồng Ngọc hỏi. Tần Hồng Ngọc lập tức nói, công ty hội nghị thường lệ lên, quả thật nhận được một ít hạng mục đề án. Bất quá, có thể được tính không nhiều. Nhìn trước mắt, đáng tin nhất một cái chính là chúng ta cũng có thể cử hành hội đấu giá. Lưu Kiệt gật đầu một cái, hội đấu giá quả thật không tệ. Hắn trước và Từ Sương Linh cùng đi đã tham gia hội đấu giá, đã thấy được hội đấu giá lời. Lưu Kiệt không khỏi hỏi, vậy thì mở một buổi đấu giá chứ? Tần Hồng Ngọc do dự một chút, nói, hội đấu giá đúng là một cái tốt đề án, nhưng vẫn không có thực hiện, bởi vì có người muốn đối phó chúng ta, cố ý ở ngăn trở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https